Tương tình, chương 53, để em hôn một cái. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Thời gian Trần Thứ xin nghỉ không ngắn, thật sự khó được viện thiết kế đồng ý, nhưng tình huống của anh khá đặc biệt, cấp trên trực tiếp lại là sư huynh cùng trường, hơn nữa trong số nhân viên thì anh là người tăng ca nhiều và hay đi công tác nhất, công việc làm bình thường cũng gấp đôi người khác, lần này hiếm khi xin nghỉ dài hạn, cũng không ai nói gì. Sau khi về lại công ty, công việc của Trần Thứ ngập đầu, duy trì tần suất mỗi đêm một cuộc điện thoại cho Khương Tình. Cuối tháng 11, viện thiết kế nhận một hạng mục hơi khó khăn, sau khi thảo luận quyết định giao cho nhóm Trần Thứ lại bị phái đi châu Phi làm khảo sát. Lần này đi mất 6 ngày, sau khi xác định hành trình Trần Thứ mới nói cho Khương Tình. Công việc nhiều hơn so với dự đoán, sau khi gấp gáp làm xong cũng mất thêm 2 ngày, khi trở về đã qua tháng 11. Vừa đến tháng 12, nhiệt độ ở Nam An bỗng nhiên hạ xuống, lạnh chưa từng thấy. Ngày Trần Thứ trở về đúng hôm trời mưa, bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm thấp, máy bay mãi không hạ cánh được, đến hơn 6 giờ mới ra khỏi sân bay. Mở di động ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tần Miểu. Nhận được tin nhắn thì gọi lại, Trần Thứ gọi điện thoại cho cô ta, vang lên một tiếng liền nghe thấy giọng của Tần Miểu. Cậu đến đâu rồi? Tôi về rồi, có chuyện gì không? Vậy cậu nói vị trí cụ thể, tôi đi tiễn bạn, vẫn chưa rời khỏi, thuận tiện đưa cậu về. Trần Thứ nhìn quanh bốn phía, nói vị trí cho cô ta. Không lâu sau liền thấy xe Tần Miểu. Sau khi ngồi lên xe, Trần Thứ nói cảm ơn trước, hỏi cô ta. Sư huynh trở lại chưa? Vẫn chưa, sáng nay mới họp hội nghị trực tuyến. Trần Thứ gật đầu thả lỏng vai, vuốt vuốt trán. Tần Miểu nói, mệt hả, trên máy bay không ngủ được. Không, ngồi bên cạnh là một người đàn ông với hai đứa trẻ, bận rộn sứt đầu mẻ trán, chỉ thiếu điều chưa khóc thôi. Trần Thứ cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, rảnh rỗi không có việc gì làm, cuối cùng giúp anh ta dỗ con cho đến tận khi hạ cánh. Tần Miểu nghe anh nói xong thiếu chút nữa bật cười. Chuyện này mà cậu cũng làm được, nếu là người khác thì không tức giận đã là làm chuyện tốt rồi. Trần Thứ cười cười, không nói thêm gì, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tần Miểu cũng không quấy rầy anh nữa, im lặng lái xe. Đến dưới lầu, cô ta dừng xe quay đầu nhìn Trần Thứ, không biết anh đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Trong xe mở đèn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt Trần Thứ. Anh nhắm mắt lại, dù rất mệt mỏi nhưng ngủ rất an phận. Nhưng Tần Miểu lại bị tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh khiến tim ngứa ngáy. Cô ta không đánh thức anh, có lẽ là đau lòng, lại có lẽ là lưu luyến khoảnh khắc khó có được này. Bọn họ quá quen thuộc, biết nhau 7 năm, từ khi đi học đến lúc đi làm, cô ta hiểu rõ, anh chỉ coi cô ta là bạn học, ở trong lòng anh không khác gì bọn Lý Hách. Thậm chí lần trước sau khi cô ta ôm anh cũng chỉ nghĩ là cô ta say rượu làm loạn, hoàn toàn ném ra sau đầu. Đối với cô ta, suy nghĩ của anh rất đơn giản, lại có lẽ căn bản chưa từng nghĩ phải phí tâm tư gì cho cô ta. Đàn ông chắc chỉ ở trước mặt người mình thích mới có thể tỉ mỉ, nhạy cảm tinh tế, vì cô ấy mà lo lắng, cũng vì cô ấy mà suy nghĩ. Tần Miểu lại lần nữa bị ai nhận ra Trần Thứ không hề đề phòng cô ta. Nếu như cô ta không nói, chắc anh sẽ mãi không biết được tình cảm của cô với anh không chỉ là tình bạn. Tần Miểu tự nhận là người sáng sủa lạc quan. gocchuyenaudio.com. Nhưng tâm tư chôn giấu dưới đáy lòng đã lâu, lâu đến nỗi trở nên mục nát đổ không được, chỉ có thể khiến bản thân đau khổ. Mà dù cô ta đau khổ thế nào cũng không có dũng khí mở miệng nói với anh. Ở trong mắt người khác có lẽ cô ta là người dũng cảm lại hào phóng, nhưng chỉ cô ta biết trong lòng cô ta nhu nhược khiến cho người ta chán ghét. Không cần kết quả chỉ nói cho anh biết nhưng cô ta cũng không làm được. Chỉ một điểm này cô ta cảm thấy mình không bằng một đầu ngón tay của Khương Tình. Cô ta ở bên Trần Thứ chờ 7 năm, mà Khương Tình cũng chỉ làm hàng xóm của anh có mấy tháng. Tần Miểu càng nghĩ càng sa sút tinh thần. Người bạn chung phòng năm đó cùng cô ta bắt đầu sự nghiệp thầm mến cũng đã thành công giành được đối phương, 2 năm trước đã xác định quan hệ yêu đương, bây giờ phân phân hợp hợp nhiều lần, chắc là sẽ nhanh chóng có kết quả, dù chia tay hay kết hôn, tóm lại là cũng có kết quả. Mà qua nhiều năm như vậy cô ta lại không có một chút tiến triển nào. Cô ta đang rối rắm còn Trần Thứ vẫn ngủ không biết gì. Tần Miểu thở dài, nhìn gò má anh, trong lòng lại thêm khó chịu, cô ta chậm rãi tới gần. Lúc môi sắp chạm vào mặt Trần Thứ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ngực Tần Miểu co rút lại, nhanh chóng lùi ra. Trần Thứ đột nhiên tỉnh lại, mơ màng mở mắt phát hiện là tiếng chuông điện thoại của mình, anh lấy điện thoại trong túi ra thấy tên người gọi liền tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng nhận, Khương Khương, tâm trạng rối loạn Tần Miểu trong nháy mắt bị dội cho một chậu nước đá, lạnh đến tận cùng. Cô ta mím môi, hờ hững ngồi đó, bên tai là giọng nói sung sướng của anh, từng câu kiên nhẫn dặn dò người kia, bảo cô ấy giữ ấm, bảo cô ấy ăn cơm thật ngon, dài dòng không giống người đàn ông im lặng kiệm lời trước kia.